có mái che. Chỉ có điều mái che đơn giản là do một hàng gạch rộng hơn xếp thành. Toàn bộ chiếu bích đều được xây dựng bằng gạch xanh, nhỏ nung kỹ, đèn bóng, không hề có hình thù trang trí hay điều khắc nào, cực kỳ đơn giản. Lão Mù, cẩn thận đấy, tưởng mà vỡ, mà bùa vây. Quỷ Nhãn Tam nói năng lúc nào cũng kiệm lời, giọng trầm và nhỏ. Lão Mù cười khẩy. Cậu lớn, đừng có dọa ta. Lão Mù này bị dọa quen rồi. Chỉ có họ Nghe các người biết bày trò bắt ma đuổi quỷ. Còn lão Mù này không biết. Thằng nhóc, nếu người có bản lĩnh thì đục cho cái lỗ đúng bích tâm. Thả mấy con ma ra đây, ta với người so tài cao thấp. Tôi không dám, kỵ nhất chuyện này. Quỷ Nhãn Tam vẫn thì thầm đáp. Song lão Mù không đôi co với Quỷ Nhãn Tam nữa, tiếp tục sờ soạng trên bức tường ma quỷ. Lẽ nào đây quả thực có bức tường của địa phủ ngăn cách giữa nhân gian và cõi âm tào? Nghe đoạn đối tháp giữa hai người họ, Lỗ Nhất Khí không hề cảm thấy sợ hãi. Nãy giờ cậu quan sát bức tường vô cùng chăm chú, không cảm nhận ở đó có thứ gì khiến cậu phải sợ hãi cả. Thế nhưng đây có thực là bức chiếu bích mà không? Chính xác là như vậy. Lỗ Tịnh Hiếu đứng thẳng người dậy, bước về phía Lỗ Nhất Khí nói: Đừng nghe bọn họ nói càn. Chiếu bích ma chỉ là một thủ pháp để định phong thủy, nhằm ngăn chặn không để cho âm khí của địa phủ xung với cát khí tại cổng cửa. Bởi vậy nên người ta mới xây chiếu bích ở dưới lòng đất, phía trước các ngôi nhà lớn. Hóa ra chỉ đơn giản là như vậy. Lỗ Nhất Khí lại ngồi thụp xuống nhìn lão Mù vẫn đang lần mò dưới rãnh. Nhưng cuối cùng lão thở dài một tiếng rồi đứng dậy, nét mặt lộ một vẻ thất vọng. Xem ra nãy giờ chẳng thu hoạch được gì, mọi người lại chìm trong im lặng. Chú Mù, tại sao chú lại biết ở đây có một bức chiếu bích ma? Lão Mù lập tức rũ bỏ vẻ thất vọng trên nét mặt, nói: Cậu đừng có bắt chước Nghe Tam gọi bừa. Ta đây họ Hạ, cậu cứ gọi ta là chú Hạ. Quỷ Nhãn Tam lẩu bẩu: Hạ Lưu thì có. Xét về địa vị trong giang hồ thì lão Mù là bậc tiền bối, song Quỷ Nhãn Tam rõ ràng không hề tỏ ra kính trọng lão. Lão Mù không thèm đếm xỉa đến hắn, nói tiếp: Hình điều khắc trên gạch tại chiếu bích phía tây là cánh mặt trời lên cao, song toàn bộ đều là đảo ngược lại. Người ở phía đông, còn mặt trời lại ở phía tây, tức là mặt trời lặn. Hơn nữa, ngón tay của thiên quan không chỉ vào mặt trời mà lại chúc xuống đất 30 độ. Chiếu bích phía tây khắc cảnh bái ấn phong hầu, ấn treo trên cây tùng, hình ảnh con khỉ đáng lẽ phải ngửa mắt lên vái, xong nó lại vái chếch xuống phía dưới. Người thiết kế ngôi nhà này là một cao thủ, trình độ còn trên cả bác cậu, nên chắc chắn không phải là phạm sai lầm, mà có lẽ là ám chỉ điều gì đó. Mà phía trước cổng chỉ là một bãi đất bằng trống trải, nên chắc chắn là ám chỉ cái gì đó ở dưới đất. Nếu là ngầm dưới đất lại ở vị trí này, thì khả năng lớn nhất chính là một bức chiếu bích mà. Lời nói của lão Mù đã vô tình giúp Lỗ Nhất Khí bước thêm một chuyện. Đó là bác cậu là một cao thủ về kiến trúc, nhưng dường như những thông tin này vẫn nằm trong dữ liệu của cậu. Nét mặt cậu bình thản không chút ngạc nhiên, cũng chẳng nói câu nào, chỉ đưa tay đón lấy khối sáng từ trong tay Lỗ Tịnh Hiếu, rồi đi về phía bức chiếu bích phía tây. Cậu đã nhìn rõ hình chạm khắc trên nền gạch đúng như lời lão Mù vừa miêu tả. Chỉ có điều ngón tay của thiên quan không chỉ vào chính giữa của chiếu bích mà chỉ ra mé ngoài của bức tường. Hình điều khắc trên bức chiếu bích bên kia cũng như vậy, tức là chúng đều không chỉ vào bức chiếu bích mà chỉ vào hai thứ khác. Vậy đó là thứ gì? Lỗ Thị Hiếu đột ngột kêu lên: Cánh nhạn, chiếu bích cánh nhạn. Lời nói còn chưa kịp dứt hẳn, Quỷ Nhãn Tam không để cho ai kịp nói gì, cây cuốc mỏ hạc và cây sẻng lưỡi cày đã múa tít như bay. Ở hai bên chiếu bích mà lại xuất hiện hai đoạn tường ngắn, đó chính là phần cánh nhạn của chiếu bích mà. Lá Mù không bước xuống rãnh, chỉ cua chiếc gậy quèn quẹt vài cái trên cánh nhạn phía đông, rồi quả quyết nói: Nghe Tam,